Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1164. Chương 1164. Đại Thiên Bắc Vực. Thiên cung chấn thế. Sau viết sáng sớm, như dòng nước ôn nhuận ánh nắng từ trong suốt cửa sổ khe hở ở giữa rọi nghiêng vào. Tại gian phòng trên mặt đất, lan tràn ra một đầu nhỏ bé màu trắng tia sáng. Tia sáng chậm rãi mở rộng, cuối cùng trèo bò lên giường giường, cảm nhận được cái kia cỗ đến từ ngoại giới ấm áp cảm giác. Chu thần cái kia thon dài lông mi hơi động một chút. Một lát sau, đóng chặt mí mắt dần dần mở ra, con người đen nhánh, lạnh nhạt bình thản, vuốt vuốt hơi tê tê huyệt thái dương. Chu thần nhìn bên cạnh vẫn như cũ đang ngủ say. Khuôn mặt không màng danh lợi bình hòa vân vận, đột nhiên cảm nhận được không hiểu ấm áp, cho có chút lộ hàng vân vận một lần nữa đắp chăn. Chu thần chậm rãi đứng dậy, từ trên giường nhẹ nhàng nhảy xuống, mở cửa phòng, đi ra ngoài, cảm thụ được ngoại giới cái này hơi phất gió nhẹ, mặc cho sáng sớm cái kia ánh mặt trời ấm áp vung vãi tại trên thân thể. Ấm áp cảm giác làm cho người thoáng có chút lười biếng, cũng làm cho được chu thần tâm cảnh treo đến yên tĩnh, chấn động khó lên. Hắn đều nhanh muốn quên mất chính mình bao lâu không có giống tối hôm qua giống như sáng nay. Trải qua phàm nhân giống như sinh hoạt, chắc hẳn vân vận cũng là như thế. Chỉ sợ cũng chỉ có ở trước mặt hắn, nàng mới có thể không có chút nào phòng bị ngủ say đến bây giờ. Qua nhiều năm như vậy, tu luyện, khuếch trương thiên cung thế lực, ứng đối với địch nhân, đại chiến, từng cọc từng cọc từng kiện đại sự phiền lòng sự tình. Tựa hồ chiếm cứ hắn toàn bộ thời gian, lúc trước hắn sở dĩ đáp ứng hệ thống, trở thành cái này xuyên qua chư thiên vạn giới vị diện người xuyên Việt. Chính là muốn trường sinh bất lão, cộng thêm chinh thiên bá Mỹ. Tiêu giao vạn thế, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, mình ngược lại là càng sống càng vất vả, cảm giác chính mình giống như là tải cho hệ thống làm công đồng dạng. Lắc đầu, chu thần đang muốn cùng thật lâu đều không làm sao nói chuyện hệ thống câu thông câu thông. Đột nhiên, một đạo mang theo chút trêu chọc ý vị giọng nữ, lại ở bên tai của hắn bỗng nhiên vang lên. Tối hôm qua trôi qua rất thoải mái dễ chịu đi. Ây, có chút mộng bức chu thần ngẩng đầu. Nhìn trước mắt một bộ áo đỏ. Giống như cười mà không phải cười Hoàng Khinh Ngâm. Không biết nên nói cái gì. Tổng không thể trả lời. Xác thực rất dễ chịu đi. Hoàng tỷ tỷ sáng sớm đại giá quang lâm. Là có cái gì chỉ giáo sao? Chu thần trợn trắng mắt. Tức giận. Chỉ giáo không dám làm, chỉ là có cái bí mật nhỏ, muốn cùng ngươi chia sẻ chia sẻ. Hoàng Khinh Ngâm giảo hoạt trừng mắt nhìn, ngữ khí có chút quỷ dị mà nói, ngươi còn nhớ rõ hôm qua tại Thái Hoàng Thiên bí cảnh bên trong. Ta và ngươi nói sự kiện kia sao? Cái gì? Ngươi là nói cái kia đại lượng bồi dưỡng thiên chí tôn phương pháp? Chu thần nhớ tới cái này tổng quát sự tình. Trong lòng không khỏi nổi lên một chút gợn sóng. Không sai, chính là đại lượng bồi dưỡng thiên chí tôn phương pháp. Hoàng Khinh Ngâm nhẹ gật đầu, chợt ha ha cười nói. Kỳ thật, phương pháp này cũng không phải là cái gì bí mật. Thậm chí có thể nói, cơ hồ sở hữu thiên chí tôn đều nắm giữ phương pháp này. Phương pháp gì? Chu thần tức thời nâng mắt nói. Rất đơn giản. Sinh ra đại lục chi tử. Hoàng Khinh Ngâm đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm chu thần, ha ha cười nói. Đại lục chi tử, nghe được từ ngữ này, chu thần trong lòng đột nhiên động một cái. Hắn giống như nhớ mang máng, đại chúa tể nguyên tác bên trong tựa hồ cũng có cái này đại lục chi tử, chỉ bất quá hắn nhìn nguyên tác thời gian cách này quá xa xưa, bây giờ nhớ không rõ lắm. Nhìn thấy chu thần có chút hiểu ra, lại dẫn chút nghi ngờ thần sắc, Hoàng Khinh Ngâm cũng lại không thừa nước đục thả câu, nhẹ giọng giải thích, cái gọi là đại lục chi tử chính là đại thiên thế giới bên trong một loại xưng hô, một loại có được đăng đỉnh thiên chí tôn tiềm lực cùng tư cách xưng hô. Dựa theo ghi chép, tự chưa từng mấy vạn năm tới nay, đại thiên thế giới bên trong thiên chí tôn 10/6-7 đều từng thu được đại lục chi tử xưng hô. Trong truyền thuyết, mỗi một tòa quy mô đi đến trung đẳng trình độ đại lục đều là ẩn chứa một loại sức mạnh huyền diệu. Loại lực lượng này được xưng là đại lục lực lượng. Đại lục lực lượng kỳ thật cùng một chút siêu cấp hạ vị diện thai có chút tương tự. Chỉ là hiệu quả so với vị diện thai đến nói hơi có vẻ kém. Loại lực lượng này vô cùng thần kỳ, không chỉ có thể cải tạo nhục thân, hơn nữa còn có thể tái tạo người nội tình cùng căn cơ. Vì về sau đột phá thiên chí tôn thời nhất định tạo nên thiên tôn linh thể, đặt cơ sở vững chắc. Quan trọng nhất là đại lục lực lượng sẽ khiến nhân thể sẽ tới loại kia thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Mà loại cảnh giới này là đột phá thiên chí tôn cơ sở. Mỗi một vị đại lục chi tử đều là địa chí tôn siêu cấp cường giả, cũng chỉ có bọn hắn cảnh giới này cường giả mới cần đột phá thiên chí tôn. Bất quá, cái này đại lục lực lượng cũng không phải bình thường người có thể tùy tiện vận dụng. Trên thực tế, cũng duy có thiên chí tôn cấp bậc cự kình mới có tư cách, có thực lực điều động một khối đại lục lực lượng. Sở dĩ, loại tiềm lực này vô hạn đại lục chi tử cũng chỉ sẽ xuất hiện tại có thiên chí tôn tọa chấn siêu cấp thế lực bên trong. Mà trước mắt, vô luận là Chu Thần, Thanh Diễn Tĩnh, vẫn là Hoàng Khinh Ngâm, đều là hàng thật giá thật thiên chí tôn, đủ để điều động đại lục lực lượng. Thiếu sót duy nhất chính là một khối ẩn chứa đại lục lực lượng, đại lục Bắc Thương đại lục quy mô ẩn chứa đại lục lực lượng sao? Chu Thần nhíu mày, hỏi, đương nhiên, không có. Hoàng Khinh Ngâm không làm sao lắc đầu, giải thích nói, Bắc Thương đại lục quy mô vẫn còn có chút nhỏ. Nếu không, lấy Bắc Thương linh viện loại này liền địa chí tôn đều không có thế lực, lại thế nào sẽ xưng hùng Bắc Thương đại lục thời gian dài như thế đâu? Dừng một chút âm thanh, Hoàng Khinh Ngâm nói tiếp, trên thực tế, người trước mắt có khả năng trưởng khống 5 khối thuộc về 5 đại linh viện đại lục. Cũng chỉ có Thánh Linh Viện chỗ Thánh Linh đại lục, quy mô của nó phù hợp yêu cầu. Đương nhiên, Vạn Hoàng Linh Viện chỗ Vạn Hoàng đại lục, quy mô cũng lớn đến đầy đủ điều động đại lục lực lượng tình trạng. Bất quá, Vạn Hoàng đại lục là chúng ta Ôn gia địa bàn, ngươi cũng đừng nghĩ. Hoàng Khinh Ngâm ha ha cười, một chút đều nghiêm túc phân rõ giới hạn. Nghe nói Hoàng Khinh Ngâm lời ấy, Chu Thần trợn trắng mắt, bất đắc dĩ thở dài, nói cách khác, ta nắm trong tay đại lục bên trong cũng chỉ có Thánh Linh đại lục có thể điều động đại lục lực lượng tạo nên ra đại lục chi tử, đúng không? Cũng không thể nói như vậy, ngươi không phải kia cái gì Thiên Cung công chủ sao? Bỗng nhiên một tiếng, Hoàng Khinh Ngâm nhàn nhạt nói, theo ta được biết, Thiên Cung chiếm cứ vô lượng đại lục quy mô, cũng đủ để điều động đại lục lực lượng. Cái kia không biết, cái này 2 tòa đại lục ẩn chứa lực lượng, đủ mấy vị đại lục chi tử sử dụng. Chu Thần cười híp mắt nói, 2 cái, vậy ngươi còn nói cái gì đại lượng? Ta còn cho rằng có thể 10+ địa chí tôn sử dụng đâu. Chu Thần tức giận, ngươi khi có thể đột phá thiên chí tôn phương pháp là rau cải trắng sao? Hoàng Khinh Ngâm chừng Chu Thần liếc mắt, không cam lòng yếu thế nói, Chu Thần, ngoặc kép, cùng lúc đó, không tự bắt đầu từ khi nào, toàn bộ đại thiên thế giới phía trên, đột nhiên lưu truyền lên một tin tức, Ma Ha cổ tộc một tên thiên chí tôn trưởng lão bị giết. Không chỉ có như thế, còn có một cái chưa chứng thực tin tức ngầm lưu truyền. Ma Ha cổ tộc đương đại nhị tộc trưởng có được tiên phẩm đỉnh phong thiên chí tôn thực lực Mahau, cũng bị trọng thương, liền bất hủ kim thân đều bị người khô nát, mà cái kia dám vẩy Maha cổ tộc râu hùm người, tên là Chu Thần, chính là đại thiên thế giới Bắc vực, đổi mới hoàn toàn tấn siêu cấp thế lực, thiên cung chi chủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.